Nghe xem, là thời gian đang hát. Chương 56, gặp phụ huynh. Góc truyện audio.com. Thấm thoát, kỳ nghỉ hè đã đến. Vương Tiến Tiến vẫn như cũ ở lì trong nhà Hướng Nghiên không chịu đi. 9 giờ sáng, Vương Tiến Tiến vẫn còn đang say giấc mộng đã bị Hướng Nghiên đánh thức. Mau dậy dọn dẹp đồ đạc. Chiều nay cha mẹ chị đến rồi. Vương Tiến Tiến chở mình. Cho em ngủ tí nữa đi. 5 phút có thể giải quyết được gì chứ? Mau dậy. Sau đó, Vương Tiến Tiến bị lôi xuống giường một cách nhẫn tâm. Trong bụng tràn đầy oán giận đi thay quần áo. Vương Tiến Tiến rảo đến sau lưng Hướng Nghiên đang quét dọn ở phòng khách. Đưa tay ra, ôm lấy. Học tỷ, cha mẹ chị ở đây bao lâu vậy? Em không nỡ rời khỏi chị. Chị không có hỏi cái này. Hỏi giống như muốn mau mau đuổi họ đi vậy. Sẽ bị nghi ngờ, nhưng mà buổi tối chị không ở bên cạnh em ngủ không được. Vương Tiến Tiến giống như một con mèo cọ cọ trên vai của chị ấy. Hướng Nghiên xoay người, hôn cái mắt nhỏ của Vương Tiến Tiến. Mặc dù buổi tối không thể ở cùng, nhưng ban ngày cũng có thể gặp mặt mà. Cha mẹ lại không thể trông chị cả ngày. Hơn nữa trước khi không ở cùng nhau, chẳng phải em cũng ngủ rất ngon à? Em chính là không nỡ rời khỏi chị thôi. Nói xong, khuôn mặt nhỏ chậm rãi hướng về phía trước, mùi kem đánh răng bạc hà mắt lạnh tràn vào trong miệng của Hướng Nghiên. Đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa, làm hai người kia bừng tỉnh. Hướng Nghiên vội vã vén lại mấy sợi tóc bên tai, chạy ra mở cửa. Cha, mẹ, sao cha mẹ lại đến sớm như vậy? Vương Tiến Tiến còn đang đứng giữa phòng khách. Vừa nghe thấy là cha mẹ của Hướng Nghiên đến, nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm được chỗ nào cho cô tạm thời trốn đi. Nhưng mà, vì sao lại phải trốn? Ngay lúc cô còn đang tập trung tinh thần suy nghĩ, cha mẹ của Hướng Nghiên đã vào cửa. Mẹ của Hướng Nghiên vừa nhìn đã thấy ngay Vương Thiến Thiến đứng ở đó. Liền nói, Nghiên Nghiên, con có bạn học ở đây à, Nghiên Nghiên. Vương Thiến Thiến không nhịn được cười. Đây là tên ở nhà của học tỷ á, ha ha ha. Chào chú, chào cô, cháu tên là Vương Thiến Thiến. Nói xong còn ân cần đi qua lấy chiếc túi to trong tay mẹ của Hướng Nghiên. Hướng Nghiên vẫn không quên bổ sung một câu. Cô ấy là học muội của con. Lại đây hỏi bài, cha của Hướng Nghiên cười với Vương Thiến Thiến. Mẹ Hướng Nghiên lại kéo tay cô qua nói. Ở lại cùng ăn bữa cơm chưa đi. Vương Thiến Thiến vốn định từ chối. Nhưng mẹ của Hướng Nghiên cầm tay cô không có ý thả lòng. Hơn nữa mẹ của Hướng Nghiên còn thừa dịp Hướng Nghiên không chú ý nói nhỏ vào tai cô. Cô còn muốn hỏi con một chút chuyện. À, dạ, nói xong, cô cũng nhìn Hướng Nghiên một cái. Sau đó, Hướng Nghiên cùng cha vào phòng khách sắp xếp lại hành lý. Mẹ của Hướng Nghiên liền hỏi Vương Thiến Thiến. Hướng Nghiên, nhà chúng ta có bạn trai không? Vương Thiến Thiến chớp chớp mắt. Hình như không có, học tỷ, nhà chúng ta đương nhiên không thể có bạn trai. Bởi vì bạn gái chị ấy đang đứng trước mặt cô đó. Cô à, vẻ mặt của mẹ Hướng Nghiên bỗng dưng trầm xuống. Con bé này, thật sự là không nóng vội gì hết. Mẹ của Hướng Nghiên cúi đầu nghĩ gì đó. Đột nhiên lại nói với Vương Thiến Thiến. Bình thường con cũng giúp cô khuyên nó một chút. Dạ. Không thành vấn đề, Vương Tiến Tiến cười đáp ứng. Khuyên học tỷ cái gì? Khuyên chị ấy ở bên mình nhiều hơn à? Lúc này cha của Hướng Nghiên từ phòng khách đi ra. Mẹ Hướng Nghiên vội kéo ông vào phòng bếp làm cơm, thì ra trước đến đây khi hai người này đã đi chợ mua thức ăn cả rồi. Vương Tiến Tiến phát hiện, cha mẹ của Hướng Nghiên đều thuộc dạng cao cao gầy gầy. Chắc chắn Hướng Nghiên đã được di truyền ưu điểm của hai người này. Mà ngoại hình của Hướng Nghiên giống mẹ, vậy là mẹ của Hướng Nghiên khi trẻ nhất định cũng là một mỹ nhân. Cha của Hướng Nghiên tương đối trầm tính, không nói chuyện nhiều, nhưng mẹ của Hướng Nghiên thì lại thích nói chuyện, từ khi vừa vào cửa đã kéo Vương Thiến Thiến trò chuyện. Về điểm này, nhất định Hướng Nghiên giống cha chị ấy. Vương Thiến Thiến ngồi ở sofa, cách Hướng Nghiên nửa thước, cô đến gần một chút. Hướng Nghiên vội dịch sang một bên, đáng tiếc chiều dài của sofa có hạn, cuối cùng vẫn là không thể không sát lại. Hướng Nghiên khẽ đẩy Vương Thiến Thiến, nhỏ giọng nói, cách chị xa ra một chút, cẩn thận cha mẹ chị nhìn thấy, vậy cũng không cần phải cách xa đến mức đến thế chứ. Như vậy ngược lại có vẻ không bình thường, hay là, em nói em có việc, em về nhà đi. Vương Tiến Tiến liếc mắt nhìn hai bóng dáng đang bận rộn ở phòng bếp. Cười nói, không muốn, em còn phải ăn cơm của cha mẹ vợ tương lai làm nữa. Hướng Nhiên có chút giở khóc giở cười. Cha mẹ vợ tương lai gì chứ? Vương Tiến Tiến nghiêng đầu suy nghĩ. Không đúng, em nói sai rồi, không phải là tương lai. Chính là cha mẹ vợ. Chị nói xem, chúng ta cũng đã động phòng trước rồi. Khi nào thì cũng nên bổ sung một cái đám cưới đi. Cút qua một bên. Hướng Nhiên ngăn chặn suy nghĩ càng ngày càng gần của Vương Tiến Tiến lại. Nhiên Nhiên, lọ muối con để ở đâu rồi? Mẹ của Hướng Nhiên đột nhiên gọi Hướng Nhiên. Dạ, Vương Tiến Tiến sợ đến mức lập tức giật ra sang người của Hướng Nhiên. Cuối cùng rơi trên một góc khác của sofa. Lần trước lúc dọn dẹp con để trên ngăn tủ đó. Hướng Nhiên nói xong cũng đi vào phòng bếp. Vương Tiến Tiến vuốt vuốt trái tim đang đập thình thịch. Thở phào một hơi, những tên trộm có thật giật mình bị chết như thế nào? Là đều bị hù chết đó. Lúc ăn cơm, mẹ của Hướng Nhiên hỏi Vương Tiến Tiến. Tiến Tiến có bạn trai chưa? Dạ, có. Nói xong liếc mắt nhìn Hướng Nhiên. Kết quả lại phát hiện Hướng Nhiên đang trừng mắt nhìn mình. Mẹ của Hướng Nhiên thở dài nói với Hướng Nhiên. Con xem kìa, người ta cũng có đối tượng rồi. Con nói xem vì sao lại không thể làm cho người khác bớt lo lắng một chút chứ. Lớn như vậy rồi, tự bản thân mình cũng không biết sốt ruột. Vương Tiến Tiến nhìn thấy Hướng Nhiên có vẻ sắp tức giận. Vội nói tiếp, cô à, thật ra lớn giống như chúng cháu vậy. Người độc thân cũng rất nhiều. Cháu là thuộc loại, yêu sớm, mẹ của Hướng Nhiên vừa nghe liền nở nụ cười. Con bé này, lên đại học có đối tượng cũng không tính là yêu sớm. Hơn nữa cháu nhỏ hơn Nhiên Nhiên của cô, mặc kệ nói sao đi nữa nó cũng nên tìm một người. Bằng không sau này tuổi lớn nữa sẽ khó tìm. Vương Tiến Tiến nói tiếp, học tỷ ở trong trường có rất nhiều người theo đuổi. Là chị ấy không chịu người ta, cô không cần gấp như vậy. Hướng Nhiên ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người kia nói. Con còn phải đi học, làm sao có thời gian tìm đối tượng. Cha của Hướng Nhiên vẫn luôn im lặng cũng nói chuyện. Ông nói, tôi thấy Nhiên Nhiên nói rất đúng. Học hành cho tốt đi đã. Những thứ khác sau này đi làm rồi tính cũng không muộn. Giống như Thiến Thiến tuy cũng rất tốt, nhưng dù sao Nhiên Nhiên cũng đã muộn rồi. Cứ lo học trước đi. Mẹ của Hướng Nhiên không tiếp tục đề tài này nữa, mà trò chuyện cùng Vương Thiến Thiến. Cô nghe nói bây giờ sinh viên đang đi học cũng có thể kết hôn. Thiến Thiến con tuyệt đối đừng theo phong trào này mà đi kết hôn. Thử thách đối phương vài năm nữa. Mấy chuyện kết hôn này không thể xem là trò đùa được. Dạ, nhất định sẽ không. Con dù thế nào cũng phải sau khi tốt nghiệp mới kết hôn. Vương Thiến Thiến ứng phó như vậy. Nhưng Hướng Nhiên nghe xong lại bốc hỏa. Rốt cuộc ăn không vào nữa. Vì thế buông đũa nói, con no rồi, đứng dậy đi ra phòng khách xem tivi. Mẹ Hướng Nhiên thắc mắc, cũng đâu có giúp nó kết hôn, nó tức giận gì chứ? Vương Tiến Tiến lúng túng cười cười, khẽ nhìn Hướng Nhiên, định nói mình cũng ăn no, đi ăn ủi dỗ dành chị ấy, nhưng lại cảm thấy không được lễ phép, đành phải ngồi ở đó ăn cơm cùng cha mẹ Hướng Nhiên. Sau khi ăn cơm xong Vương Tiến Tiến ở lại một lúc, mới nói lời tạm biệt với cha mẹ Hướng Nhiên. Hướng Nhiên đưa cô đến cửa. Cô nắm tay Hướng Nhiên không chịu buông ra. Hướng Nhiên đành phải an ủi cô nói. Hai ngày nữa cùng đi dạo phố được không? Vương Tiến Tiến thở dài một hơi. Vậy được rồi, chị nhớ là phải nhớ em đó. Biết rồi, mau đi đi. Vậy, em đi đây, Nhiên Nhiên. Vương Tiến Tiến bắt chước giọng điệu của cha mẹ Hướng Nhiên kêu biệt danh của chị ấy. Sau đó khi Hướng Nhiên vẫn chưa kịp phản ứng đã sớm chuồn mất. Nếu không phải vì cha mẹ đang xem tivi ở ngay phía sau. Hướng Nhiên thật muốn bắt Vương Tiến Tiến lại hành hung một chút mà. Vương Tiến Tiến về tới nhà mới nhớ. Cha mẹ đã đi du lịch. Trong nhà không còn ai. tối nay cô ăn gì đây? Cuối cùng vẫn nhà đến nhà Trương Thiên Nhất ăn ké cơm. Hai người này đã không gặp nhau một thời gian dài, vừa thấy mặt đã tán gẫu đến khí thế ngất trời. Tuy rằng nội dung câu chuyện là đa số là những từ ngữ mẹ Trương không hiểu, nhưng mẹ Trương thấy tình cảm hai người họ tốt như vậy, cảm thấy vô cùng vui mừng. Thường nghe nói con nhà người ta quen đối tượng không được mấy tháng đã chia tay. Đổi tới đổi lui vẫn không ổn định. Lúc trước nhà người ta còn cưới Tiểu Nhất nhà bà yêu sớm. Cấp 3 chỉ biết yêu đương. Hiện tại thì sao, ổn định nhất vẫn là con trai nhà bà. Đã bao nhiêu năm rồi, làm cho bà con bạn bè thèm muốn cũng không được. Mẹ Trương rửa một ít trái cây đem vào phòng Trương Thiên Nhất. Lại trò chuyện với Vương Thiến Thiến vài câu mới đi ra ngoài. Đợi cho bà vừa đi, hai người kia rốt cuộc có thể an tâm nói chuyện. Trương Thiên Nhất áp vào cửa nghe tiếng bước chân xa rồi. Mới nói, Thiến Thiến, cậu giúp tớ một việc. Việc gì, nói đi, chỉ cần là tớ có thể làm được. Tớ đi du lịch với Lục Khải. Nhưng tớ nói với mẹ là đi với cậu. Cậu cứ nói thẳng với mẹ là đi với bạn học nam chẳng phải là được rồi à, vì sao phải lôi tớ vào nữa? Đồ ngốc, thế thì kinh phí có thể giống nhau sao? Vương Thiến Thiến xem thường liếc nhìn Trương Thiên Nhất, cái đồ lợi dụng nhà cậu. Cầu xin cậu giúp tớ đi, tớ mang quà về cho cậu. Lát nữa nếu mẹ tớ có hỏi, cậu nói phải là được, những cái khác để tớ ứng phó. Cậu mang quà cho tớ hay không thật ra không quan trọng. Chủ yếu là nhớ mua quà cho mẹ cậu. Ừ, nếu mẹ tớ mà nghe được nhất định vui đến chết luôn. Cái chức con dâu này của cậu rất xứng đáng. Không nói mấy lời này thì được. Cậu vừa nói như vậy. Đột nhiên Vương Thiến Thiến nhớ tới lúc nói chuyện kết hôn ở nhà Hướng Nghiên. Vẻ mặt của Hướng Nghiên. Đúng rồi, những lời đó sau này đừng nói trước mặt học tỷ. Trương Thiên Nhất sửng sốt, lập tức liếc mắt khinh thường Vương Thiến Thiến. Cậu nghĩ tớ là đồ ngốc à, dù sao. Sau này chú ý một chút. Vương Thiến Thiến mơ hồ có một dự cảm bất hảo. Mặc dù lúc rời khỏi nhà, Hướng Nghiên cũng không biểu hiện ra ngoài. Nhưng cô cảm thấy được, đối với chuyện cô nói kết hôn này Hướng Nghiên rất để ý. Nếu không ngay lúc đó sao lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Còn nhanh hơn lật sách. Nhưng dựa theo lúc thông thường, Hướng Nghiên sẽ nhắc tới chuyện đó trong tin nhắn hoặc điện thoại. Nhưng vì sao lần này lại chưa nói gì cả? Mấy ngày liên tiếp, Hướng Nghiên đều cùng Vương Thiến Thiến duy trì trò chuyện bằng tin nhắn. Thật sự chưa từng nhắc qua tí xíu nào về chuyện kết hôn. Vương Thiến Thiến nghĩ thầm, chắc học tỷ đã sớm quên rồi. Vì thế tiếp tục ở nhà chờ đợi ngày gặp mặt cùng Hướng Nghiên. Cách chương.